Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 592, chương 592, Storm Shadow cùng Storm Shadow chiến đấu. Mang theo, Mars, tiêu chí cửa máy ngày hôm nay lần thứ hai mở ra. Lộ ra mặt sau thang máy, Storm Shadow một người ở thang máy bên trong, áo gió trắng, bạch t-shirt. Bạch đai lưng, quần trắng tử hơn nữa một đôi da trắng hài, ép buộc chứng như thế mặc quần áo phương thức, rất xứng đáng tên của hắn. Storm Shadow ở nguyên chờ đợi mấy giây, bên ngoài nhưng không có xem đã từng như thế. Có người thế hắn mở ra thang máy cửa máy, xuyên thấu qua thang máy không lớn hình tròn cửa sổ quan sát nhìn ra phía ngoài. Storm Shadow bỗng nhiên sửng sốt, ở thang máy bên ngoài. Không có trong căn cứ vệ binh, chỉ có một người đứng ở đối diện, mà người kia là chính hắn, cái kia, hắn, đồng dạng ở nhìn mình, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, ánh mắt máy móc bình thường lạnh lùng, nhanh chóng liếc mắt thang máy bên trong nút bấm, tăng lên trên khai quan đã bị khóa chết, lựa chọn duy nhất chỉ có mở cửa, nhìn chằm chằm bên ngoài cái kia cùng mình giống như đúc nam nhân. Storm Shadow trong lòng sinh ra một loại rất dự cảm không tốt. Yên lặng lấy xuống trên bả vai ba lô, lấy ra một dài một ngắn hai cái thái đao cõng ở trên lưng. Cho tới hiếp kém, vẫn luôn ở cái hông của hắn. Từ nội bộ mở ra thang máy cửa máy, còn kém trên đầu mang cái màu trắng bao đầu Storm Shadow đi ra thang máy. Cái này to nhỏ tổng cộng không tới 30 mét vuông hình tròn trong phòng. Ngoại trừ cái kia đứng ở trung tâm, chính mình, quả nhiên không có bất kỳ binh lính. Mà đối diện lối ra, mở miệng, Storm Shadow không nhìn tới cũng biết chắc nằm ở khóa kín trạng thái. Khoảng cách gần quan sát, để Storm Shadow có thể càng khắc sâu địa cảm giác được trước mặt người này cùng mình tương tự trình. Độ, bất luận tướng mạo vẫn là ăn mặc thậm chí còn tóc đều không có bất kỳ khác biệt. Chỉ là trên người của đối phương không nhìn thấy bất kỳ vũ khí nào. Hơn nữa có chút quá mức cứng nhắc, lại như là một máy như thế. Hoặc là nói, như là những người bị tiêm vào quá nhiều sâu nano rắn độc binh sĩ. Này tính là gì? Đấu trường sao? Rex tên kia có phải là đứng ở thiết bị giám sát mặt sau tiếp tục hắn thích nhất tính toán? Storm Shadow hầu như đã nhận định tất cả những thứ này đều là Rex giở trò quỷ. Bởi vì ở trong sự nhận thức của hắn, ngoại trừ Rex ở ngoài, những người khác căn bản cũng không có cái này toàn lực ở đây biến thành cuộc nháo kịch này. Chờ chút hắn tự nhiên sẽ tìm Rex tính sổ, nhưng hiện tại hắn muốn trước tiên giải quyết gan này dám cùng hắn có đồng nhất cái dáng dấp khốn. Nạn lại nói, hắn bây giờ đương nhiên sẽ không biết, này căn bản là không phải hắn bản thân biết rắn độc binh sĩ, mà là đến từ một thế giới khác trạng thái lỏng người máy. Hơn nữa, Red Queen lần này cũng không có đi chiếm cứ này đài trạng thái lỏng người máy quyền khống chế. Trạng thái lỏng người máy ở tự chủ vận hành, Red Queen chỉ là truyền đạt một tên mệnh lệnh, sau đó nhìn trận này sắp bắt đầu trò hay. Storm Shadow lạnh lùng nhìn cái này cản ở trước mặt mình người. Dù là ai đều có thể nhìn ra hắn giờ khắc này sự phẫn nộ. Hắn là một cái phi thường kiêu ngạo người. Đối với một người như vậy mà nói, nhìn thấy một cái cùng mình giống như đúc người xuất hiện ở trước mặt chính mình. Đang kinh ngạc sau khi chính là bắt nguồn từ sâu trong nội tâm sự phẫn nộ. Bất luận trước mặt cái này là cái gì, hắn cũng không thể cho phép đối phương tồn tại. Ở thế giới này, hắn hẳn là độc nhất vô nhị. Còn trước mặt cái này mô phỏng theo phẩm, liền đi chết đi. Đi ra thang máy, ở cực đoan địa trong thời gian quan sát một hồi hoàn cảnh chung quanh cùng trước mặt kẻ địch sau khi, Storm Shadow lập tức dùng một viên phi tiêu cùng người trước mắt lên tiếng chào hỏi. Keng! Kim loại va chạm tiếng vang ở trong không khí vang vọng. Storm Shadow ngạc nhiên phát hiện trước mắt cái này nguyên bản không có bất kỳ vũ khí nào người. tay phải của hắn ở vung lên đồng thời nhanh chóng kéo dài dài ra. Hơn nữa biến thành kim loại sắc, trong nháy mắt tay phải đã hoàn toàn bãi thành một cái kim loại trường đao. Đồng thời chuẩn xác mà đem hắn phi tiêu ngăn. Trong lòng khiếp sợ đồng thời nhưng không có gây trở ngại Storm Shadow tiếp tục công kích. Không có lại tiếp tục sử dụng phi tiêu. Nhanh chóng từ phía sau lưng rút ra trường thái đao. Thuận thế từ trách phía trên hướng phía dưới chém vào. Kim loại va chạm âm thanh lại một lần nữa vang lên. Storm Shadow trong tay thái đao cùng trạng thái lỏng người máy tay phải biến thành trường đao ở lẫn nhau công kích cùng đón đỡ bên trong liên tục va chạm. Trạng thái lỏng người máy không có tiếp thu quá Storm Shadow bình thường nghiêm khắc mà lại hệ thống huấn luyện, thế nhưng làm người máy hắn nhưng cũng không cần chiêu thức gì. Hắn có thể bắt lấy Storm Shadow bất kỳ lần nào động tác công kích. Hắn máy xử lý có thể trong nháy mắt điều khiển thân thể làm ra chính xác ứng đối. Này cũng đã đầy đủ. Mà khi Edwin thả ra trạng thái lỏng người máy học tập công năng hạn chế sau khi trạng thái lỏng người máy có thể phân tích Storm Shadow hình thức chiến đấu. Cũng ở trong chiến đấu trong quá trình không ngừng học tập đồng thời tính toán ra nên thế nào khác. Chế, điểm trọng yếu nhất cho dù đơn thuần công kích vật lý muốn giết chết trạng thái lỏng người máy. Quả thực chính là một chuyện cười. Không có cái gọi là thăm dò. Hai bên nghiễm nhiên đều là một bộ muốn đẩy đối phương vào chỗ chết tư thế. Có điều là trong vài hơi thở, hai cái Storm Shadow cũng đã công kích lẫn nhau mấy chục chiêu. Một cái trạng thái lỏng người máy, một nhân loại thực sự, ở Red Queen ác thú vị bên dưới nhưng có hoàn toàn tương đồng bên ngoài. Xem ra hầu như làm cho người ta một loại Storm Shadow chính đang cùng mình ảnh trong gương công. Kích lẫn nhau ảo giác, ngươi đến cùng là quái vật gì? Tạm thời kéo dài khoảng cách, Storm Shadow nhíu mày nhìn chằm chằm cái này nên đã bị mình giết chết hàng giả. Trạng thái lỏng người máy quả thật có năng lực học tập là không sai. Thế nhưng học tập cũng là phải có một cái quá trình. Đang chiến đấu phân tích chưa đủ chi tiết tình huống. Storm Shadow trung quy vẫn là dựa vào chính mình nhiều năm qua huấn luyện cùng kinh nghiệm chiến đấu áp chế trạng thái lỏng người máy. Ở trạng thái lỏng người máy ngực chém ra một cái đủ để chí mạng vết thương. Những bộ vị khác cũng có to nhỏ không lấy vết thương. Nhưng mà đối phương không có chết. Thậm chí ngay cả huyết dịch đều không có chảy ra. Bị thương vị trí biểu hiện ra một loại kim loại sắc. Cũng lập tức biến thành chất lỏng sành sạch một lần nữa dung hợp lại cùng nhau cuối cùng khôi. Phục thành bị thương trước dáng dấp, trạng thái lỏng người máy thân thể. Toàn thể trình độ ở độ cứng phương diện kỳ thực là không bằng sắt thép. Thế nhưng hắn nhưng có thể thông qua thay đổi đặc biệt vị trí mật độ. Mà để cho mình biến ra vũ khí ở cường độ phương diện được tăng mạnh. Cũng là tại sao hắn thân thể sẽ bị chém ra từng cái khủng bố vết thương. Thậm chí khí lực lớn một điểm một đao đem hắn chém thành hai khúc cũng không phải việc khó. Sau đó tay bên trong biến thành vũ khí lại có thể đâm thủng so với tương đối mỏng tấm thép nguyên. Nhân, chỉ là, coi như là tăng mạnh mật độ. Hiển nhiên ở cường độ phương diện. Trạng thái lỏng người máy hai tay biến thành vũ khí vẫn như cũ không cách nào so với ngươi Storm. Xe đầu thái đao, làm ảnh tổ chức câu kia làm ảnh đến không thể bị chém đứt. Tuy rằng hơi cường điệu quá thành phần, nhưng cũng đủ để chứng minh cái tổ chức này ở rèn đúc vũ khí lạnh phương diện xuất sắc tài năng. Trạng thái lỏng người máy không có vì là Storm xe đầu giải đáp hắn nghi hoặc. Tay phải nhân làm vũ khí va chạm mà lưu lại từng cái chỗ hổng bị san bằng. Tay trái của hắn cũng biến thành một cái tân trường đao. Tiếp theo chủ động đối với Storm Shadow phát động tấn công. Từ trên thị giác đến xem, hai cái Storm Shadow chiến đấu lại một lần nữa bắt đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.